danh môn thịnh sủng, quyền thiếu xin chiếu cố. Chương 37, tốt nhất cô ấy đừng lừa tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những việc này đều không cần em nghĩ a nhiều. Tôi biết nên xử lý như thế nào. Thẩm Loan túm chặt tay người đàn ông, khó nén vui sướng. Anh, cảm ơn anh. Ừ, nghỉ ngơi trước đi. Vậy em ngủ, anh chờ em ngủ rồi đi được không? Thẩm Khiêm gật gật đầu. Mặc dù đối mặt với sự cảm kích của em gái, trên mặt anh ta cũng không có nhiều cảm xúc lộ ra ngoài. Không mặn không nhạt, không nóng không lạnh. 20 phút sau, anh ta đứng dậy rời đi. Mà Thẩm Loan đã ngủ say. Không phải giả vờ, là ngủ thật rồi. Muốn lừa dối kẻ địch, đầu tiên lừa dối được chính mình. Chỉ cần cô có một xu hay nửa hào bất an và bài xích Thẩm Khiêm rồi không thể ngủ yên. Hoặc tự cho là thông minh mà giả vờ ngủ, tất nhiên sẽ gây ra hoài nghi. Có khi, không chỉ làm cho tất cả cố gắng trở thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn sẽ phải nhận lấy sự trả thù từ Thẩm Khiêm. Kiêu căng như anh ta, sao có thể chịu đựng việc mình bị lừa gạt nhiều lần? Có điều, tính đến trước mắt, Thẩm Loan còn chưa phát hiện mình để lộ ra dấu vết ở chỗ nào. Kể từ đó trở nên bình tĩnh lại, hơn nữa có một phần cũng nhập diễn quá sâu với vai. Em gái ngoan, này, cứ đơn giản là nằm xuống rồi ngủ thiếp đi. Thẩm Khiêm rời khỏi phòng bệnh vẫn chưa vội vã rời đi, mà là tìm bác sĩ chủ trị dò hỏi tình huống. 10 phút sau, cầm hóa đơn ra, đến trước phòng trực ban, dưới chân hơi ngừng lại. Lúc trước đã cho em gái tôi mượn điện thoại, rất cảm ơn. Y tá trực ban nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mắt, hai má đỏ ửng lên. Không, không cần cảm ơn, đều là việc nên làm. Thẩm Khiêm gật đầu, nhanh chóng rời đi, nộp phí xong, đi thang máy đến tầng hầm thứ nhất lấy xe. Chiếc xe màu đen chạy ra cửa lớn bệnh viện, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm mênh mông. Hôm nay Hạ Hoài tham gia tiệc cưới của một người bạn chơi từ nhỏ. Sau khi chấm dứt, bị một đám anh em kéo đến quán bar. Hôm nay, A Khải nhà chúng ta chính thức bước vào phần mộ hôn nhân. Mọi người nâng chén một cái đi. Chúc mừng anh ta cái gì nhỉ? Chết sớm siêu sinh sớm. Lý nhị, cái mồm này của cậu thật là xấu. Tôi thực ra cũng cảm thấy cậu ta nói không sai. Hôn nhân vốn là chiếc quan tài, kẻ ngốc mới nằm vào bên trong. Vừa hẹp vừa buồn, tội gì chứ? Hạ Hoạt cầm cốc chân dài, cũng không uống, chỉ lượn lờ xung quanh. Dường như rượu vang đỏ bên trong đã thức tỉnh anh ta. Dường như nhị thiếu rất tâm đắc nhỉ. Hạ Hoại ở nhà đứng hàng hai, phía trên có một người chị gái lớn hơn 2 tuổi, cho nên mọi người gọi là nhị thiếu. Mọi người cũng theo đó mà ồn ào, rõ ràng lấy anh ta làm trung tâm. Đây là chỗ tốt và sự tiện lợi của việc làm ông chủ nhỏ của công ty điện tử Hoa Lăng, người thừa kế duy nhất của tập đoàn mang đến. Dường như trời sinh Hạ Hoài đã quen với sự quan tâm như vậy. Tự phụ mà nhấp một ngụm rượu vang đỏ, đang chuẩn bị nói chuyện, tiếng di động đã vang lên. Móc ra, vốn định trực tiếp cúp máy, nhưng sau khi nhìn thấy tên người gọi đã đánh mất ý định này. Đứng dậy, thả cốc chân dài xuống. Các cậu chơi đi, tôi đi nghe một cuộc điện thoại đã. Nói xong, lập tức rời đi. Sao rồi, Tam thiếu định hẹn tôi đấu địa chủ à? Ở ngoài à? Đầu kia truyền đến một giọng nói trầm trầm. Phải, một anh bạn chơi từ nhỏ của tôi kết hôn, đang làm tiệc độc thân, chơi bời ở quán bar. Đến không? Hôm nay thì thôi, tôi có việc muốn nhờ cậu hỗ trợ. Hạ Hoài nhướng mày, thu hồi giọng điệu cà lơ phất phơ. Nghiêm túc. Chuyện gì? Nói đi, chỉ cần anh em có thể giúp, tuyệt đối không từ chối. Thẩm Khiêm im lặng trong chớp mắt, nghe nói cậu của cậu có người quen ở cục giao thông. Tôi muốn xem video theo dõi của một đoạn đường nào đó. Có tiện không? Chuyện nhỏ, chờ lát nữa tôi nói với cậu tôi một tiếng. Có điều, không có việc gì cậu cha theo dõi trên đường làm gì? Có thằng nhãi con nào phá xe cậu hả? Không phải, thế, chứng thực một chút việc mà thôi. Tốt nhất người kia đừng lừa tớ. Cách chương.